Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, cấp tốc tăng lên. Đi ra lớp, từng vị học sinh đều là đeo bọc sách, trong tay còn ôm một chút sách giáo khoa. Lần này rời đi, bọn hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vô phương một lần nữa hồi trở lại tới trường học. Cho nên đồ vật tự nhiên sẽ toàn bộ mang đi. Đồng Dao, Chu Hạo đi tới một chỗ. Lúc này Đồng Dao trong tay cũng có được rất nhiều thư tịch. Ta giúp ngươi cầm. Đồng Dao gật đầu. Chu Hạo, ta buổi tối hôm nay liền muốn rời đi nơi này. Ta hộ khẩu cũng không ở nơi này. Cần đến địa phương khác tham gia thi đại học. Đi trên đường, Đồng Dao cảm xúc có chút xa xút nói. Cái kia còn hội trở lại vô thành phố sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trầm mặc một chút nói. Không biết, Đồng Dao lắc đầu, nói. Bất quá ta hội một mực đợi tại Vân Tỉnh. Đại học cũng sẽ ở Vân Tỉnh. Chu Hạo im lặng. Hắn biết Đồng Dao phụ thân rất nhiều sản nghiệp đều tại Vân Tỉnh bên trong. Hai người yên lặng đi. Bước chân đều theo bản năng thả chậm. Hy vọng thời gian có thể lại lâu một chút. Bất quá, Đồng Dao ở lại cư xá vẫn là rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta đi. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo. Đi lên trước ôm lấy Chu Hạo. Nói khẽ, ta sẽ đi tìm ngươi. Chu Hạo kiên định nói. Hừ, ngoặc kép, nơi xa, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Đồng Quốc Sơn nhìn xem một chiếc xe tới. Lúc này hắn đang một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Hạo. Giao giao, chúng ta bây giờ trở về đi. Trương Nhã xuống xe, nhận lấy Đồng Dao túi sách. Thư tịch chờ thả trên xe. Chu Hạo cũng đem thư tịch thả đi lên. Bất quá Trương Nhã không có cùng Chu Hạo nói cái gì. Trực tiếp tiến nhập trong xe. Ô tô khởi động, hướng về nơi xa chạy mà đi. Chu Hạo yên lặng đứng vững, nhìn xem ô tô từ từ đi xa. Đinh, ngoặc kép, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo trực tiếp mở ra. Có một đạo tin tức phát đi qua. Ta tại Vân Tỉnh chờ ngươi. Tin tức này đúng là Đồng Dao phát tới. Tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi cha. Mẹ tán thành ta. Chu Hạo biên tập tin tức. Phát tới. Hắn yên lặng nhìn xem. Mãi đến ô tô triệt để biến mất tại trước mắt. Hắn mới quay người rời khỏi nơi này. 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Cuối cùng đã tới thi đại học ngày đầu tiên. 9 giờ sáng, đệ nhất môn ngữ văn khảo thí bắt đầu. Thế nhưng buổi sáng 7 giờ, chính là có đông đảo học sinh đang đợi. Còn có rất nhiều phụ huynh. Mỗi một vị phụ huynh đều hy vọng chính mình tiểu hài kiểm tra một chỗ đại học tốt. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng coi trọng. Chu Hạo khảo thí, Chu Gia Đống cùng Vương Lan đều cùng đi hắn tới. Chu Hạo, nơi xa. Một thanh âm hô lên, đúng là Triệu Nham, Chu Hạo cười đi tới, tại Triệu Nham bên người, còn có một vị hơi lộ ra mập mạp nam tử, cười híp mắt, xem xét chính là người hiền lành, Triệu Thúc tốt, Chu Hạo hô, đây là Triệu Nham phụ thân Triệu Núi Thắng, rất sớm Chu Hạo thấy qua, Tiểu Hạo vẫn là như thế ổn trọng, Triệu Nham. Nếu như ngươi có Tiểu Hạo một nửa ổn trọng liền tốt. Triệu Núi Thắng cười nói. Cha, ngươi khen Chu Hạo liền khen Chu Hạo. Có thể hay không đừng tổn hại ta à? Triệu Nham im lặng nói. Không phải sao? Cả ngày nghĩ đến trở thành nguyên khí giả. Làm đại anh hùng. Triệu Núi Thắng phê bình nói. An tâm học tập. Chờ sau khi tốt nghiệp kế thừa sự nghiệp của ta mới là chủ yếu nhất. Liền ngươi cái kia việc nhỏ, nghiệp, ngoặc kép, Triệu Nham nhếch miệng, bất quá không có dám nói ra, nói thêm gì đi nữa. Triệu Núi Thắng lời nói sẽ không kết thúc, tiếp lấy Chu Gia Đống cùng Vương Lan cũng là đi tới. Triệu Nham lễ phép hô 2 tiếng, mấy người ngay ở chỗ này cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Chờ đợi lấy thi đại học tiến đến, rốt cục. 8 giờ 30 đã đến giờ. Sân trường môn rốt cục mở ra. Đông đảo học sinh theo thứ tự tiến nhập trong đó. Ngày 7 tháng 6, ngày 8 tháng 6, đối với học sinh lớp 12, là trọng yếu nhất 2 ngày. Toàn thành phố cấm chỉ tạp âm. Thầy rõ đối nó coi trọng. Thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian thoáng qua. Mà thi đại học cũng là triệt để kết thúc. Hô, mặc kệ thành tích như thế nào, tiếp xuống liền an tâm tu luyện. Đi ra sân trường, Chu Hạo trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cha, mẹ, đi ra sân trường, Chu Hạo thấy được cha mẹ của mình. Bọn hắn một mực chờ đợi đợi. Tiểu Hạo, thi đại học kết thúc, ngươi có tính toán gì? Ngoặc kép, Chu Gia Đống nhìn con mình hỏi. Phía trước kỳ thật hắn cùng Vương Lan đều không có hỏi thăm Chu Hạo ý nghĩ. Cha, mẹ, kỳ thật ta cảm thấy học và không học đại học đối ta đều không có ảnh hưởng gì. Ta cũng không có ý định tại học tập lên tốn thời gian. Chuẩn bị chuyên tâm tu luyện. Chu Hạo nói, người chính mình làm ra quyết định liền tốt. Chu Gia Đống gật đầu. Lúc trước hắn nghĩ đến khả năng này. Bất quá Tiểu Hạo, bất kể như thế nào, tại về sau con đường tu luyện nhất định phải chú ý an toàn của mình. Có thể không mạo hiểm, tận lực không nên mạo hiểm. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, Vương Lan cũng là dặn dò vài câu. Trong mắt của nàng có vẻ lo lắng. Phía trước có nguyên khí giả tử vong tin tức, nàng cũng biết một chút, tự nhiên là vô cùng lo lắng. Bất quá Chu Hạo đã lựa chọn đi đường này, bọn hắn chỉ có thể chống đỡ. Ban đêm, mới tinh gian phòng bên trong, Chu Hạo máy tính mở ra, đổ bộ lấy QQ. Hắn đang tiến hành video nói chuyện phiếm. Chu Hạo, lần này thi thế nào a? Ngoặc kép, Đồng Dao xuất hiện tại trong video, cười hỏi, còn tốt, đại bộ phận đề mục đều biết. Chu Hạo nói, ta lần này không xong, có mấy đạo đề ta tại thi thời điểm không nghĩ ra được. Vừa ra tới liền sẽ làm, ta quá khẩn trương, Đồng Dao khổ não nói, bằng không thì ta khẳng định có khả năng nhiều kiểm tra rất đa phần. Hai người tại tùy ý nói, chuyện phiếm, mặc dù cách hai địa phương, thế nhưng hai bên liên hệ không có từng đứt đoạn. Qua nửa giờ sau, video đóng cửa. Bắt đầu tu luyện, Chu Hạo xếp bằng ở trên giường, lấy ra bạch nguyên quả, làm ra trong đầu đạo thứ 5 đồ án động tác. Liền, nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Lại tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng, Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Sử dụng bạch nguyên quả tu luyện, thực lực của hắn tiến bộ vô cùng cấp tốc. Liền mười mấy ngày nay thời gian đều tương đương với hắn trước kia hơn mấy tháng tu luyện hiệu quả. Chu Hạo còn không có khảo thí, thế nhưng hắn biết mình lực lượng khẳng định tăng lên rất nhiều. Thi đại học kết thúc, không cần phân tâm học tập, mà lại tiền tài ta cũng không thiếu. Tiếp xuống liền thời gian dài đợi tại nguyên khí xã, tại đoạn thời gian này không ngừng tăng lên thực lực của mình. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nếu quyết định đi con đường này, hắn tự nhiên sẽ không ngừng cố gắng. Sáng ngày thứ 2, Chu Hạo sáng sớm chính là rời giường, sử dụng bạch nguyên quả hấp thu thiên địa nguyên khí, cơm nước xong xuôi chính là đi đến nguyên khí xã, thú hình quyền, mặc luân thối pháp, phong nguyên kiếm pháp, nguyên mạc phi đao. Chu Hạo lần thứ nhất bắt đầu điên cuồng tu luyện kiếp sống. Đã trải qua mấy lần cùng biến dị hung thú chiến đấu. Nhất là cùng màu đen cự kiến bày chiến đấu. Hắn biết mình khuyết điểm ở nơi nào. Mỗi một ngày điên cuồng tu luyện, tăng thêm bạch nguyên quả phụ trợ. Thực lực của hắn bắt đầu cấp tốc tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.